LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1716, tiến vào đoàn làm phim. Nhưng mà đơn thuần Lâm Ánh Trúc lại căn bản liền không có chú ý tới chỗ không đúng. Nàng căn bản liền không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng nếu Tô Minh đều hỏi, nàng cũng không tiện không trả lời. Thế là Lâm Ánh Trúc liền vô ý thức địa hỏi một câu. Người muốn thứ gì? Ta quay đầu mua tới cho ngươi. Ta thứ gì cũng không muốn. Ta chỉ muốn ngươi. Tô Minh nhìn về phía Lâm Ánh Trúc, ánh mắt tương đối cực nóng. Lâm Ánh Trúc khuôn mặt bỗng nhiên đỏ một lần. Nàng sao có thể nhìn không ra Tô Minh là có ý gì? Không thể không nói. Mặc dù Tô Minh ngoài miệng nói rất hoa, nhưng nữ nhân trong lòng sau khi nghe còn là thật cao hứng. Đối với Lâm Ánh Trúc mà nói, cái này thậm chí so trên thế giới nhất nghe tốt lời tâm tình còn muốn dễ nghe rất nhiều. Mà lúc này đây, Tô Minh đi thẳng tới Lâm Ánh Trúc bên cạnh, từ từ đến gần rồi Lâm Ánh Trúc, đồng thời một cái không đứng đắn thủ, trực tiếp cúp đi lên. Lâm Ánh Trúc cảm nhận được Tô Minh trên bàn tay cái kia một phần khô nóng. Đoán chừng Tô Minh nội tâm chỉ sợ càng thêm nóng nảy. Bất quá Lâm Ánh Trúc còn là một thanh đem Tô Minh cái kia không đứng đắn thủ cho kéo lại. Nói thẳng, Tô Minh, ngươi chớ làm loạn, chúng ta đang dùng cơm đâu. Bất quá Tô Minh lại một câu đều không nói, tiếp tục động tác trên tay của chính mình. Tô Minh bây giờ còn thực sự là lập tức hứng thú đến rồi. Chính xác mà nói là nội tâm những vật kia bị chọn bắt đầu chuyển động. Tô Minh là một cái có nhu cầu nam nhân bình thường. Nói đói khát không đến mức, nhưng cũng là rất cấp bách. Dù sao đã lâu không gặp từng tới Lâm Ánh Trúc, tự nhiên cũng không có cơ hội cùng Lâm Ánh Trúc xâm nhập giao lưu. Cái này khiến Tô Minh vô cùng tưởng niệm. Vừa rồi cũng không biết thế nào, mãnh liệt trong lòng bỗng nhúc nhích, liền có loại ý nghĩ này. Mấu chốt ý tưởng này bốc lên sau khi đi ra, liền không có cách nào yên tĩnh lại. Lâm Ánh Trúc từ từ cũng có phản ứng. Tô Minh đối với nàng vẫn đủ hiểu rõ, có thể nói lập tức là có thể đem Lâm Ánh Trúc cho châm ngòi đứng lên. Cái này Lâm Ánh Trúc thật sự có chút không ngăn được. Nàng cảm giác tiếp tục cái bộ dáng này, đoán chừng một hồi thật sự không cách nào khống chế mình. Thế là Lâm Ánh Trúc đuổi tóm chặt lấy Tô Minh thủ, dùng cầu xin tha thứ khẩu khí nói một câu. Tô Minh, chờ một chút, đừng làm, chờ một lát ăn cơm xong hồi khách sạn lại làm đi. Nơi này chính là nhà hàng nha, tối về đến làm, ở chỗ này một dạng đến làm, ngươi thật sự cho rằng ta một lần là được rồi. Tô Minh nói thẳng, quản hắn đây là nơi nào đây, dù sao lại không người biết tiến đến. Trên thực tế Tô Minh trong lòng cũng là nắm chắc, không có khả năng thực liền bị loại chuyện này cho làm choáng váng đầu óc. Hắn chú ý tới đồ ăn đã toàn bộ đều đi lên. Hơn nữa loại này cấp cao mà tĩnh mật bao xương, dưới tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không có phục vụ viên loại hình người tiến vào. Sở dĩ Tô Minh mới sẽ lớn như vậy gan, hắn dự định thử một chút, tại nhà hàng trong bao xương cảm giác, tựa hồ trước kia thật đúng là không làm như vậy qua. Cái này Lâm Ánh Trúc là thật luân hãm, nàng đã cái gì cũng không nghĩ, bắt đầu không ngừng phối hợp Tô Minh, chỉ còn lại có vui vẻ. Lâm Ánh Trúc cái kia tuyệt vời thanh âm, từ từ tràn ngập toàn bộ bao xương, từ trên mặt bàn đến trên ghế, nơi này tóm tắt hết mấy vạn chữ. Vì sao không viết cặn kẽ như vậy? Bởi vì là dựa theo số lượng từ thu lệ phí, mấy vạn chữ viết ra, giá cả quá mắc, không muốn để cho độc giả tiêu nhiều tiền như vậy. Xin gọi ta Lôi Phong. Qua cũng không biết bao lâu, Lâm Ánh Trúc cùng Tô Minh ở giữa chiến đấu rốt cục ngừng nghỉ xuống tới. Hai người riêng phần mình chỉnh lý tốt quần áo của mình sau khi nhìn lại Lâm Ánh Trúc, lúc này trên mặt còn tràn đầy đỏ ửng đây, thoạt nhìn nhưng lại càng thêm động lòng người rồi. Lâm Ánh Trúc là thật không còn khí lực, bạch Tô Minh một chút, mở miệng nói ra, ngươi liền không thể kiên nhẫn một chút, bằng không thì chúng ta hiện tại đoán chừng đều đã ăn xong. Hắc hắc, hiện tại ăn cũng không muộn nha, ăn mau cơm a, Tô Minh nói một câu. Có thể Lâm Ánh Trúc lại nói thẳng. Còn ăn cái gì ăn? Đều đi qua gần 2 giờ. Đồ ăn đoán chừng đều lạnh thấu rồi a hát. Ngươi làm thời gian dài như vậy làm gì? Trách ta, Tô Minh nhẹ gật đầu. Thanh âm nghe ngược lại là vô cùng tự trách. Nói thẳng, lần sau ta tận lực mau một chút. 1 giờ liền kết thúc chiến đấu. Ngày thứ 2, Lâm Ánh Trúc nói muốn dẫn Tô Minh đi đoàn làm phim. Tô Minh cũng là thế mới biết. Trách không được Lâm Ánh Trúc biết hồi Ninh Thành đây. Hợp lấy là theo chân đoàn làm phim đồng thời trở về. Toàn bộ, một đời tông sư, đoàn làm phim, cơ hồ đều đi tới Ninh Thành. Bởi vì chụp giai đoạn thứ nhất, chính là tại Ninh Thành là một cái truyền hình điện ảnh trong căn cứ chụp. Trên thực tế đây cũng không phải là bí mật gì. Hơi quan tâm một chút giải trí lắm mồm người. Đoán chừng đều biết chuyện này. Nhưng Tô Minh loại này cho tới bây giờ không nhìn loại kia lắm mồm người. Là rất ít gặp, nhân vật này đến cùng có thể hay không được. Tô Minh phải cùng lấy Lâm Ánh Trúc cùng đi mới được. Để cho Vương Trấn Vũ nhìn một chút, đến cùng có thích hợp hay không? Nếu như thích hợp, đoán chừng quay chụp liền muốn tiến hành. Đi tới ở vào Ninh Thành truyền hình điện ảnh căn cứ sau khi. Để cho Tô Minh đặc biệt im lặng là, loại này điện ảnh một chỗ, lại có nhiều như vậy du khách loại hình. Tại bên ngoài không ngừng đi dạo, đồng thời cầm điện thoại di động loại hình đang không ngừng dựa theo. Đoán chừng là nghĩ đến có thể hay không đụng phải minh tinh loại hình a. Lâm Ánh Trúc đến, đưa tới không ít fan hâm mộ một trận bao vây. Nhưng lại Tô Minh, một mực đi theo Lâm Ánh Trúc phía sau cái mông. Vậy mà căn bản liền không có chú ý tới Tô Minh. Đoán chừng là coi Tô Minh là thành Lâm Ánh Trúc là một cái tiểu trợ lý các loại. Cơ hồ không có bất kỳ tồn tại cảm giác. Đi tới, một đời tông sư, đoàn làm phim, rất nhiều người đều ở cầm kịch bản. Đoán chừng là ôn tập lời kịch đi. Tô Minh cũng nghe Lâm Ánh Trúc nói. Bởi vì nhân vật còn đang xoắn suýt bên trong. Sở dĩ chính thức quay chụp, cũng không có mở bắt đầu. Đại gia đã vào vị trí đang chuẩn bị. Tại Vương Trấn Vũ dưới tay. Không tồn tại loại kia minh tinh đùa nghịch hàng hiệu tình huống. Đây chính là đạo diễn hàng hiệu hiệu quả. Tối thiểu nhất có thể đem lòng bàn tay dưới minh tinh cấp chấn trụ. Bằng không thì có chút tiểu thịt tươi vào đoàn làm phim sau khi. Trực tiếp ném câu nói tiếp theo. Lão tử chỉ có 1 tháng đang trong kỳ hạn cho các ngươi. Nắm chặt đập, làm không hết ta cũng mặc kệ ngươi làm sao bây giờ. Chiếu Trúc đến rồi nha. Chiếu Trúc hôm nay lại đẹp lên đâu? Chiếu Trúc tỷ hôm qua đã làm gì? Không gặp ngươi tới chúng ta đoàn làm phim ngủ lại khách sạn đâu? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đó có thể thấy được Lâm Ánh Trúc tại đoàn làm phim bên trong nhân khí. Còn là thật không tệ. Nàng một đến đây, không ít người đều dừng lại động tác trong tay. Cùng Lâm Ánh Trúc nhiệt tình chào hỏi. Trên thực tế Lâm Ánh Trúc cùng bọn hắn cũng không phải là rất quen. Bất quá Lâm Ánh Trúc quá hàng hiệu, danh khí lớn như vậy. Hơn nữa nghe nói Vương Trấn Vũ cũng thật thưởng thức biết nàng. Không ai dám coi nhẹ nàng. Lâm Ánh Trúc cũng không có nhất nhất trả lời những vấn đề này. Vẻn vẹn mỉm cười đáp lại một lần đáp ứng. Thoạt nhìn rất lễ phép. Bất quá Tô Minh một sau khi đi vào. Liền cùng Lâm Ánh Trúc song song đứng chung một chỗ. Cái này khiến đoàn làm phim bên trong người liền kinh ngạc nhìn về phía Tô Minh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.